Thể Tu Chi Tổ, chương 1022, Vây Công Hạ. Góc truyện audio.com, cảm thụ được kinh khủng như vậy thiên địa nguyên khí dị tượng. Nói một chân nhân ánh mắt ngưng tụ, trong miệng niệm động lên một loại nào đó tối nghĩa khó hiểu chú ngữ. Hai tay pháp quyết phi tốc chấp động, đám người đỉnh đầu vân vụ đỉnh bỗng nhiên bắt đầu chuyển động. Quỳ Ngưu Vương thần sắc đồng dạng ngưng trọng. Hắn khẽ nhếch miệng, phun ra một đôi đen nhánh vô cùng sừng trâu. Phía trên khắc họa lấy cổ quái phù văn, ẩn ẩn tản ra một cỗ khí thức hủy diệt. Sau đó đầu này mới cấp Quỳ Ngưu. Vậy cùng tu tiên giả đồng dạng niệm lên chú ngữ. Đôi sừng trâu này không ngừng run rẩy, bên trong lực lượng hủy diệt càng thêm mãnh liệt. Hàn Phong bọn người còn đang do dự muốn hay không rút lui. Có thể thấy cái này một người một yêu thi triển thủ đoạn về sau. Lập tức mừng rỡ, cái này hai đạo công kích, chỉ từ thi pháp bên trên, liền có loại cảm giác thâm bất khả trắc, tầm 10 hơi thở về sau. Nói một chân nhân niệm xong cuối cùng mấy cái âm tiết. Vân vụ đỉnh ba cái long đầu miệng, đã phun ra một cái chói mắt linh quang cầu, liền phảng phất một cái mặt trời nhỏ, lệnh người không cách nào nhìn thẳng. Trong tay hắn dắt lấy một đạo linh quang pháp quyết, thân thể run nhẹ nhẹ, cái trán bốc lên mồ hôi. Hắn nắm pháp thuật không có thi triển, mà là chăm chú nhìn trong đảo mai rùa. Quỳ Ngưu Vương cũng kết thúc thi pháp. Hắn hai tay cầm màu đen sừng trâu. Phía trên lượn lờ lấy từng đạo tia chớp màu đen. Kinh khủng khí thức hủy diệt tuôn ra động không ngừng. Cặp kia hóa thành hình người bàn tay, thậm chí có chút cháy đen. Coi như thế, hắn vậy cùng nói một chân nhân đồng dạng, không có phát động công kích, gắt gao nhìn xem chính đang hấp dẫn thiên địa nguyên khí quỷ yêu. Mặc dù không có tiến công, nhưng hai người phát ra khí thế, khiến cái khác người không rét mà run, thậm chí ngay cả bên ngoài thiên địa nguyên khí uy áp đều cắt giảm không ít. Qua thời gian một chén trà công phu, chung quanh nguyên khí chỉ riêng mây trở nên càng thêm dày đặc. Tạo thành một cái phễu trạng to lớn đám mây, xoay chậm chậm, hướng đảo san hô phương hướng đè ép xuống. Bỗng nhiên, mảnh này to lớn vô cùng đám mây run lên, hạ xuống xu thế tựa hồ nhận lấy một loại nào đó trở ngại. Nói một thật người ánh mắt sáng lên nói, Ngưu huynh, xuất thủ. Quỳ Ngưu Vương không nói hai lời, hùng hậu yêu linh khí lực va chạm mạnh rót vào màu đen sừng trâu. Hai tay của hắn hợp lại, hai cái sừng trâu trong nháy mắt tan hợp lại cùng nhau. Tiếp lấy hai tay vung vẩy, hướng trung ương đảo hung hăng ném một cái. Cùng lúc đó, nói một chân nhân cầm trong tay màu trắng linh quang đánh ra. Vân vụ đỉnh trước lấp lánh quang cầu phảng phất thuấn di đồng dạng. Trực tiếp cùng bay vụt bên trong sừng trâu tan hợp lại cùng nhau. Quỳ Ngưu Vương thân là 10 cấp yêu thú. Vẫn là huyết mạch cường đại thượng cổ Quỳ Ngưu, ném chi lực thậm chí đạt đến 100 vạn cân, không khí chung quanh nhận lấy mãnh liệt đè ép, phát ra liên miên bất tuyệt khí bạo âm thanh, bao khỏa sừng châu lấp lánh quang cầu bên trong, tuôn ra một cỗ cường đại ý niệm, là nói một môn chân quý nhất mờ mịt chi ý, giữa không trung có chút ngưng trệ cái phễu trạng mây trắng. Phảng phất phát hiện cái gì ngon miệng mỹ vị. Như bay hướng căn này thô to sừng châu mãnh liệt mà tới. Cơ hồ tại qua trong giây lát, thô to màu đen sừng châu liền hóa thành phòng nhỏ to lớn màu trắng mây cầu. Bên trong cuồn cuộn lấy dày đặc sơn hắc sắc lôi điện. Phía dưới mai rùa tựa hồ cảm nhận được nguy cơ. Đạo kia huyền quy huyễn tượng một cái chớp động, chui vào mai rùa bên trong, bốc lên mãnh liệt khí huyết chi lực, tia sáng màu vàng đại thịnh. Ầm ầm, một cỗ làm người cảm thấy hít thở không thông khí tức hủy diệt phóng lên tận trời. Kinh khủng khí lãng hướng bốn phương tám hướng phun trào, vài dặm lớn nhỏ đảo san hô, trong nháy mắt hóa thành bột mịn, dâng lên một đạo cỡ nhỏ mây hình nấm, từng vòng thao thiên cự lãng hướng bốn phía lật lăn đi. Không biết có phải hay không là công kích uy năng quá mức kinh khủng. Vẫn là đánh chết phía dưới đầu kia quỷ yêu, không trung kia cái to lớn vô cùng cái phễu nguyên khí mây ầm vang mà tán. Cảm nhận được đạo này công kích đáng sợ uy năng, trên mặt tất cả mọi người đều lộ ra chấn kinh chi sắc. Coi như khoảng cách khá xa, nhưng vẫn là bị khủng bố dư uy đánh bay mấy chục trượng. Hộ thể linh quang một trận ảm đạm, bọn hắn mặc dù không có gặp qua hóa thần kỳ tu sĩ xuất thủ. Nhưng trước mắt này nói công kích, dẫn động nhiều như vậy thiên địa nguyên khí, coi như không sánh bằng hóa thần kỳ, chỉ sợ cũng chênh lệch không xa. Nói một chân nhân cùng Quỷ Ngưu Vương tựa hồ cũng bị liên thủ một kích uy năng kinh đến. Bọn hắn hơi sững sờ về sau, liền lộ ra vẻ chờ mong, nhìn về phía kia đóa mây hình nấm trung ương. Ai, một đạo kéo dài tiếng thở dài truyền đến, bụi bặm tán đi, cách đó không xa trên mặt biển, màu vàng mai rùa biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó lại là một cái màu tím sậm mai rùa. Màu xanh nhạt tứ chi cùng đầu lâu từ trong mai rùa chậm rãi đưa ra ngoài. Hắn mồm miệng biên giới, ẩn ẩn có một vệt máu, kia tràn ngập nếp uốn khuôn mặt bên trên, tràn đầy thổn thức chi sắc, nói một chân nhân khó có thể tin nói. Không có khả năng, làm sao còn sống, Quỷ Ngưu Vương đồng dạng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Bọn hắn một người một yêu cái này liên thủ công kích. Mặc dù là lần đầu tiên thi triển, nhưng trong đó uy năng, tuyệt đối vượt quá tưởng tượng, nói một chân nhân Vân Vũ Đình, là nói một môn mấy đời đại trưởng lão, hao phí mấy ngàn năm luyện chế mà thành, mặc dù so ra kém trong truyền thuyết thông thiên linh bảo. Nhưng có mở mịt trị gia trì về sau, thần thông cũng không so chân chính thông thiên linh bảo kém. Vừa mới hắn thi triển, liền là Vân Vũ Đỉnh mạnh nhất thần thông, mờ mịt huyền quang, vì phát huy hắn lớn nhất uy năng, nói một chân nhân thậm chí tiêu hao số sợi mờ mịt chi ý, đạo này huyền quang có thể dẫn động vài dặm phạm vi bên trong thiên địa nguyên khí. Hình thành một cỗ năng lượng đặc biệt, ngoại trừ khắc chế hết thảy thuộc tính ngũ hành, bên trong mờ mịt chi ý còn có thể nhằm vào thần hồn tiến hành công kích. Bất kỳ cái gì nguyên anh hậu kỳ tồn tại, chỉ sợ đều không thể đón đỡ. Tại nói một chân nhân nhìn đến, cái này thần thông dẫn động thiên địa nguyên khí quy mô. Hoàn toàn đạt đến hóa thần kỳ tiêu chuẩn, khuyết điểm duy nhất liền là thi pháp thời gian quá dài. Còn cần tiêu hao mở mịt trị ý Quỷ Ngưu Vương kia đối sừng châu. Cũng không phải đơn giản chi vật, là hắn lấy Quỷ Ngưu đặc hữu tế lôi chi pháp. Dùng hóa hình lột xuống Quỷ Ngưu chi giác, luyện chế thành tự bạo pháp bảo. Cái này tế lôi thần thông cùng Vân Vũ Đỉnh mờ mịt huyền quang hỗ trợ lẫn nhau. Phát huy uy lực tuyệt đối không chỉ một cộng một đơn giản như vậy. Nhưng công kích như vậy, nhìn qua chỉ đem đầu này 10 cấp quỷ yêu đả thương. Một đạo tử sắc linh quang hiện lên, xa xa quỷ yêu hóa thành một người đàn ông tuổi trung niên. Sắc mặt hắn hơi trắng bệch. Trên da thịt bao vây lấy một tầng vảy màu tím sẫm. Hắn nhìn xem Quỷ Ngưu Vương bọn người, thở dài một tiếng nói. Quỷ mỗ mặc dù biết chịu bụi tiểu tử kia lưu lại một tay. Thật không nghĩ đến ngoại trừ con rồng kia kình, ngươi cũng bị thu mua nếu như Quỷ mỗ tiến vào yêu vương chi cảnh. Lục địa yêu tộc đem sẽ có được một mảng lớn lục địa nghỉ lại. Cớ sao mà không làm đâu? Nhất định phải liên hợp tu tiên giả, cùng Quỷ mỗ đối nghịch, Quỷ Ngưu Vương hừ lạnh nói, lão gia hòa, người đức hạnh gì, ta chẳng lẽ không biết sao, ngàn năm qua một mực chèn ép yêu tộc, Ngân Báo Vương cũng là bị ngươi âm thầm diệt trừ, nếu không chúng ta tối thiểu có 2 tên 10 cấp yêu thú tọa chấn. Nam tử trung niên lắc đầu nói, chuyện trước kia Quỷ mỗ không muốn nhiều lời, nếu như đất khách mà chỗ. Ngươi cũng sẽ làm ra chuyện giống vậy. Quỷ mỗ chỉ hỏi một câu. Nếu như tiếp tục hợp tác với ta, Quỷ mỗ điều kiện không thay đổi. Hải tộc không thích ứng lục địa hoàn cảnh. Tương lai chúng ta cũng sẽ không có cái gì xung đột. Quỷ Ngưu Vương trong mắt hơi híp nói. Quỷ Trọng Sơn, ngươi đột phá yêu vương thất bại. Còn tiếp nhận vừa mới công kích. Bổn vương cũng không tin không có thụ thương. Ngươi lấy cái gì đến hợp tác? Quỷ Trọng Sơn nhìn thoáng qua bên cạnh nói một chân nhân. Khẽ cười một tiếng nói. Các ngươi vừa mới liên thủ công kích uy năng. Xác thực kinh khủng, nếu như tại mấy chục năm trước, Quy Mỗ đón đỡ phía dưới. Không chết thì cũng trọng thương. Nhưng các ngươi không ngờ tới. Cử động lần này mặc dù đánh gãy đột phá, nhưng lại cứu được Quy Mỗ một mạng. Nói đến đây, hắn ngẩng đầu nhìn phía nội hải phương hướng. Cảm thán nói, nếu không phải loại này kinh khủng công kích, Quy Mỗ cũng sẽ không thiêu đốt huyền quy huyết mạch, càng sẽ không phát hiện tại huyền quy trong huyết mạch, ẩn giấu đi ấn tiền bối một đạo ý chí chi lực. Đạo ý niệm này nếu như tại ta nguyên thần hợp nhất thời điểm bạo phát đi ra, chẳng những sẽ đột phá thất bại, Quy Mỗ thần hồn đều sẽ bị trọng thương. Quy Trọng Sơn khóe miệng hơi vểnh nói, nhưng ấn tiền bối không nghĩ tới, thiêu đốt huyền quy chi huyết về sau, Quy Mỗ phòng ngự bạo tăng không nói, còn ngoài ý muốn đem bên trong ý chí chi lực kích phát ra tới. Quy Mỗ lĩnh ngộ một chút cuồng loạn chi ý tăng thêm vị đạo hữu này ý chí chi lực. Vừa vặn tiêu mài đi mất ấn tiền bối lưu lại ý niệm. Quy Trọng Sơn bên ngoài thân trên lân phiến, dần dần tuôn ra óng ánh khắp nơi lôi điện quang mang. Tạo hóa trêu ngươi, mặc dù lần này đột phá thất bại, nhưng Quy Mỗ lôi quy huyết mạch càng thêm tinh luyện, tăng thêm đối ý chí chi lực lĩnh ngộ, lần sau đột phá tất nhiên thành công. Đã cự tuyệt hợp tác, hôm nay chính là tử kỳ của các ngươi. Đang khi nói chuyện, hắn bên ngoài cơ thể lôi quang thiểm động, tại biến mất tại chỗ. Sau đó liền xuất hiện tại bên ngoài hơn 10 trượng. Quỳ Ngưu Vương kinh ngạc nói. Không tốt, đây là lôi độn chi thuật. Nói một chân nhân nghe xong. Sắc mặt đại biến, thể nội hùng hậu nguyên anh chi lực lan lộn không thôi. Trên đỉnh đầu Vân Vũ Đỉnh, phun ra một tầng màu trắng mây mù, đem mọi người bao phủ. Vừa mới làm xong động tác này, Quy Trọng Sơn thân ảnh liền tại bọn hắn trước người hiển hiện. Khấu Vấn Tiên đạo truyện thuộc thể loại mên khổ tu, linh căn kém, không hậu cung, cách chương.